Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đột phá đồng cốt cảnh. Cứ như vậy lại qua 3 ngày, Sư Lệnh Khôi tự thân lên cửa, cho Diệp Vân đưa lên 2 vị chân dược. Chúc mừng Vân Thiếu, rốt cục mua được ngài muốn tài liệu. Diệp Vân cũng là đại hỷ, rốt cục. Hắn có thể đột phá đồng cốt cảnh, khốn nhiễu người khác, đều là đại cảnh giới bình chướng. Như thế nào đến khó mà đánh vỡ, thậm chí ngay cả đụng chạm đến tư cách đều không có. Nhưng đối với Diệp Vân tới nói, đột phá bản thân nhưng thật ra là một chuyện dễ dàng không gì sánh được sự tình. Mấu chốt là trụ cột của hắn đánh cho quá tốt rồi. Đột phá cần rộng lượng năng lượng duy trì. Không chuẩn bị đầy đủ chân dược căn bản không được. Hắn không có thời gian cùng Sư Lệnh Khôi hàn huyên, lập tức bắt đầu phối chế linh dược. Lần này, hắn không có luyện đan, mà là làm một cái dược dục bao. Tất cả chân dược bị hắn theo tỷ lệ, theo tuần tự gia nhập trong thùng gỗ. Tăng bao nhiêu nước đều là có yêu cầu nghiêm khắc. Cuối cùng, hắn thoát đến chỉ còn lại có một cái quần cộc. Bước vào trong thùng gỗ, thật nóng, Diệp Vân nhe răng, dược lực này hóa thành sóng lửa đồng dạng, bị bỏng lấy da của hắn, có một loại giống như cùng Ninh Kiều đánh nhau cảm giác. Thế nhưng là, hắn chẳng những muốn nhịn xuống, còn phải chủ động mở ra lỗ chân lông, đi hấp thu dược lực, trong nháy mắt mà thôi, toàn thân hắn làn da đều là xích hồng. Khó chịu không cách nào hình dung, nhưng là, vì đột phá lúc không bị hút khô, hắn chỉ có chịu đựng, cường hoành thể phách cũng là phát huy tác dụng, mặc dù hắn xa còn không có đạt tới thủy hỏa bất xâm tình trạng. Nhưng là, cuối cùng muốn so người bình thường có thể khiêng nhiều, dần dần, trong thùng gỗ thủy dịch nhan sắc đang thay đổi nhạt, bởi vì trong đó dược lực tại bị hắn hấp thu tiến thể nội. Không sai biệt lắm 1 ngày sau đó, thủy dịch trở nên một mảnh thanh tịnh, tốt, đột phá đồng cốt cảnh. Diệp Vân tại trước mặt mang lên La Hán quả, bắt đầu trùng kích đại cảnh giới bình chướng. Nếu là vừa rồi hấp thu dược lực còn chưa đủ, như vậy hắn thì lại ăn La Hán quả. Bằng không mà nói, La Hán quả liền giữ lại sau khi đột phá ổn định cảnh giới lại dùng. Ngay tại Diệp Vân bế quan thời điểm, trong quận thành cũng phát sinh 2 chuyện. Thứ nhất, Diệp Trường Quan mở tiệm bị người đập, thậm chí Diệp Trường Quan đều là bị thương. Người hành hung đâu? Nguyên gia, người ta căn bản không có che giấu, mà là trực tiếp rõ ràng thân phận. A, nguyên gia không phải tạm thời hành quân lặng lẽ sao? Tự nhiên đột nhiên lại chủ động khai chiến đâu? Bọn hắn dựa vào cái gì dám đâu? Không sợ đan sư hiệp hội đoạn cung cấp sao? Có thể nguyên gia chính là làm như vậy. Sau đó, nguyên gia lại thả ra tin tức. Nguyên Thừa Hải muốn cưới Đảng Nhiễm. Điên rồi đi. Không nói trước Nguyên Thừa Hải đã bị thiến. Chính là hắn hoàn hảo vô khuyết. Đảng Nhiễm cũng có thể gả cho hắn. Nàng thế nhưng là Đảng gia thiên kim đại tiểu thư. Mà Đảng gia thực lực lại không thua Nguyên gia, dựa vào cái gì muốn đem Đảng Nhiễm gả cho một người vô năng? Tất cả mọi người là không nghĩ ra, có thể Nguyên gia hay là làm như vậy, cái này Nguyên gia đến cùng là được cái gì ô dù? Lực lượng như thế đủ, hay là Nguyên gia từ trên xuống dưới đều điên rồi đâu? Không có ai biết, nhưng là Nguyên gia nếu phát ra mạnh miệng như vậy, nếu là không có chỉ vào làm nói, vậy mặt này liền muốn ném đến chân trời đi. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ 2 ngày sau đó. 2 ngày sau, chính là nguyên gia nói muốn để Nguyên Thừa Hải cưới Đảng Nhiễm thời gian. 1 ngày, 2 ngày, ngày thứ 3 thời điểm. Quả nhiên, nguyên gia phái ra một chi đón dâu đội ngũ. Nguyên Thừa Hải cưỡi ngựa cao to, một thân hỷ phục. Xuất đội hướng về Đảng gia mà đi. Đúng là điên a. Đến Đảng gia cửa ra vào, chi đội ngũ này lại là ăn bế môn canh. Đây là khẳng định, hoàn toàn không xuất chúng người dự kiến. Để mọi người mong đợi là, Nguyên gia lại phải kết cuộc như thế nào? Có thể khiến người khiếp sợ là, bất quá một hồi thời gian, đảng gia thế mà mở ra đại môn, đem chi này đón dâu đội mời đi vào. Chơi à, chơi à, chơi à. Sau đó, chi đội ngũ này một lần nữa ra đảng gia, lại thêm người đảng gia, một đường thổi sáo đánh trống, trở về Nguyên gia, theo mời tiến đến tham gia hôn lễ khách nhân nói. Đảng gia xác thực đem đảng Nhiễm đưa đi ra, mà lại, đảng gia gia chủ đảng Kiến Nghĩa mang theo trong gia tộc một chút đại lão tham gia hôn lễ. Tin tức truyền ra, toàn thành đều là oanh động. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Đảng gia thế mà lại nhận sợ hãi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đảng gia không nói, Nguyên gia cũng không nói, lưu lại một cái cự đại bí ẩn. Mà vì này ăn ngủ không yên, lại có Triệu gia cùng phủ quận vương. Hiện tại, người bình thường chỉ là nhìn xem đùa giỡn. Nhưng là, Triệu gia cùng phủ quận vương thế nhưng là tại trong trò chơi này bác dịch. Nguyên gia thuộc tam đại môn phiệt một trong, thực lực xác thực cường đại. Nhưng là, đảng gia không hề yếu. Chẳng lẽ, đảng gia địa cung cảnh cường giả đã treo? Hiện tại là phô trương thanh thế, kết quả bị Nguyên gia nhìn thấu, dùng cái này áp chế, mới khiến cho đảng gia đi vào khuôn khổ. Nhưng như thế vừa đến, đảng gia miệng cọp gan thỏ bí mật căn bản không có khả năng bảo trụ a. Muốn nói hai nhà là cường cường liên hợp, vậy tương đương bức Triệu gia cùng phủ quận vương hợp tác, cũng không có khả năng bởi vậy đem Triệu gia diệt a. Cho nên, Triệu gia không nghĩ ra, phủ quận vương cũng nghĩ không thông, nhưng đều là dự cảm được mưa gió nổi lên loại kia cảm giác cấp bách. Diệp Vân một hơi ăn hai viên La Hán quả, cường đại dược lực lưu chuyển toàn thân, bổ huyết lấy trong thân thể mãnh liệt nhu cầu. Hắn lộ ra dáng tươi cười, rốt cục, đột phá đồng cốt cảnh. Quả nhiên, trụ cột của hắn đánh cho quá dày đặc, dù là đã chuẩn bị nhiều như vậy chân dược, nhưng cuối cùng còn chưa đủ, nhất định phải ăn La Hán quả. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng bước vào đồng cốt cảnh, đại cảnh giới đột phá, cũng mang đến thực lực bay vọt về chất. Đây là tiểu cảnh giới đánh vỡ hoàn toàn không thể đánh đồng. Mà Diệp Vân tu ra hai cái nhân thể bí cảnh, hiện tại rõ ràng là tiểu tinh vị, nhưng trên thực tế lại cùng cực tinh vị là nhất trí. Thậm chí, bởi vì bí cảnh khó tu, hắn muốn so bình thường cực tinh vị mạnh, sơ kỳ đều có thể làm hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đến dùng. Hiện tại lại cùng Nguyên Thừa Hải chiến mà nói, hắn liền không có một tia thế yếu, thậm chí còn có ưu thế, cùng Ninh Kiều đánh đâu. Chiến lược toàn bộ triển khai mà nói, Diệp Vân cho là mình hay là có phần thắng, dù sao hắn nắm giữ tinh kỹ cũng là 10 phần nghiêu xoa. Cũng không so Ninh Kiều đặc thù kỹ yếu, hắn phá quan mà ra, chỉ gặp tôi tớ ở một bên đứng đấy, trên mặt có muốn nói lại thôi chi xác, đã xảy ra chuyện gì? Nói, Diệp Vân trầm giọng nói, đúng, đúng. Tôi tớ kia do dự một chút, mới đưa Diệp Trường Quan bị người đánh sự tình nói ra. Diệp Vân lông mày nhướng lên, Nguyên gia, được rồi, đây là đang ép mình sao? Còn có, đảng Nhiễm thế mà gả cho Nguyên Thừa Hải, đảng gia thế mà đáp ứng. Diệp Vân không có xúc động, mà là tại trong lòng dâng lên mãnh liệt âm mưu cảm giác. Cái này không thích hợp, nhưng là... Sai đến đâu kinh, cũng không thể lắng lại lửa giận của hắn. Hắn đi trước nhìn phụ thân. Trên thực tế, Diệp Trường Quan bị thương không nặng, thậm chí từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng là, hắn lại bị hạ độc. Đây là một loại độc dược mãn tính. Ngay từ đầu không hề ảnh hưởng. Nhưng chậm rãi, một thân tu vi tan họp đi, tay chân cũng sẽ vô lực. Thần trí càng biết trở nên điên cuồng. Nguyệt gia, chính là muốn để Diệp Vân Sinh Sinh nhìn xem Diệp Trường Quan biến thành một người điên. Thật độc, Diệp Vân đương nhiên trước tiên cho Diệp Trường Quan phối chế giải dược. Cái này khó không được hắn, cho Diệp Trường Quan ăn vào giải dược đằng sau, Diệp Vân mới thở phào một hơi. Sau đó, hắn hiện lên thao thiên sát cơ. Nguyệt gia, đáng chết, hiện tại, hắn bước vào đồng cốt cảnh. Điều này có ý vị gì? Hắn có thể nhẹ nhõm luyện chế tứ tinh đan dược, ngũ tinh, chỉ là có thất bại khả năng, mà tại trên trận pháp, hắn có thể bố trí ra nhằm vào kim thân cảnh sát trận. Trước đó hắn còn có lo lắng, công nhiên giết người quá nhiều mà nói, sẽ để cho hắn trở thành cả nước chi địch. Nhưng là, hắn hiện tại hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như ngay cả phụ thân bị người nhục, thậm chí kém chút chết mất đều có thể nhịn xuống mà nói. Vậy hắn còn có mặt mũi sống tạm sao? Nguyệt gia, nhất định phải diệt. Bất quá, hắn bày phá phong trận chỉ có thể vây giết kim thân cảnh. Nhưng Nguyên gia hẳn là có địa cung cảnh cường giả. Đây là hắn không cách nào giải quyết. Đến lúc đó, bà sẽ không mặc kệ. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, hắn đem Diệp Trường Quan trước tiếp đi học viện ở lại. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu chế tác trận cơ. Đợi trận cơ chế xong, hắn liền đi Nguyên gia bố trí xuống. Trong vòng một đêm liền đem cái này cái gọi là hào môn cho xóa tên. Hắn đại khái còn cần 2 ngày thời gian. Nhưng mà, một phong chiến thư lại là đưa đến Diệp Vân trước mặt. Hay là Nguyên Thừa Hải, hắn hướng Diệp Vân khiêu chiến, nhất quyết sinh tử, bại tướng dưới tay, có cái gì tốt đánh. Nhưng là, Diệp Vân không để ý trước thu chút lợi tức, liền tại trên chiến thư ký vào tên của mình, sau đó ném cho tôi tớ, để hắn đi đưa về chiến thư. Tin tức truyền ra, học viện chấn động, Diệp Vân cùng Nguyên Thừa Hải lại phải đánh. Diệp Vân tại sao ngu như vậy? Hắn lần trước có thể thắng, đó là bởi vì Nguyên Thừa Hải bị Đảng Thiên bọn hắn tiêu hao đại lượng tinh lực, mới có thể bị Diệp Vân mài thắng. Nhưng là, lần này Nguyên Thừa Hải sẽ còn số xung khắc cùng sai lầm sao? Không có khả năng, hắn nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cho nên, Diệp Vân lần này thất bại, biết rõ thất bại. Ngươi còn tiếp chiến, ngốc sao? Thế nhưng là, Diệp Vân đã tiếp nhận chiến thư. Trận chiến này, bắt buộc phải làm. Ngày thứ 2, trong thành chỉ cần nhận được tin tức người, đều là đi tới học viện giác đấu trường, muốn tranh nhau thấy trận này sinh tử chiến. Nếu như Nguyên Thừa Hải thắng, hắn tuyệt đối sẽ giết Diệp Vân. Không hề nghi ngờ, Diệp Vân chắp hai tay sau lưng, hướng về giác đấu trường mà đi. Diệp Vân, ngươi tại sao muốn tiếp chiến? Biển Ỉnh Nguyệt ở trên nửa đường cản lại hắn. Đừng đi, ngươi bây giờ vứt bỏ chiến, nhiều lắm là chính là bị người nói một câu đồ hèn nhát thôi. Nhưng là, ngươi mới thiết nhục cảnh, ai lại sẽ xem thường ngươi? Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Không có ý tứ, ta đã đột phá, hiện tại là đồng cốt cảnh. Móa, Biện Ỉnh Nguyệt lập tức trừng lớn hai mắt, nói không ra lời, 16 tuổi đồng cốt cảnh. Trời à, nàng yên tâm, dù là Diệp Vân vẫn là không địch lại, nhưng là, hắn khẳng định đủ để tự vệ. Chỉ chốc lát, Diệp Vân liền đi tới giác đấu trường, người đông nghìn nghịt, thật giống như trước đó thi đấu thời điểm. Diệp Vân, ngươi quá vọng động rồi. Tư Đồ Hùng cũng xuất hiện, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Diệp Vân cười một tiếng, nếu như bây giờ chính mình lộ ra Thiên Ma Tông thánh tử thân phận, đối phương sẽ là biểu tình gì? Còn tốt, hắn không có dạng này ác thú vị, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Diệp Vân đi tới trong giác đấu trường, mà Nguyên Thừa Hải đã đang chờ hắn, toàn thân áo trắng, dắt kiếm bên hông, tuấn mỹ đến có chút yêu. Hiu, bóng người lóe lên, chỉ gặp Ninh Kiều bay vọt tiến vào giữa sân. Nguyên Thừa Hải, ta đánh với ngươi một trận. Nàng lớn tiếng nói, thủ hộ Diệp Vân, hôm nay là xá đệ cùng Diệp Vân sinh tử chiến, người không liên hệ, toàn bộ lùi cho ta ra ngoài. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ gặp một tên thanh niên nam tử cũng tiến nhập giữa sân. Phong thần tuấn lãng, đẹp trai đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, tất cả mọi người là run rẩy. Xá đệ, Nguyên Tử Sơn, cái này Tiền Vương quận đệ nhất thiên tài, hắn trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.